Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 nhà buôn phân đội nhỏ, cũng không có sử dụng cái gì khoa trương thủ pháp, tập kết tại đây cảng hàng không thượng chiến hạm số lượng trước không đề cập tới. Chỉ cần đối chủng tộc quân đoàn sở hữu hiểu biết người, liền sẽ biết hiện tại xuất hiện ở cái này địa điểm hạm đội tất cả đều là quân đoàn bên trong tinh. Nhuệ hạm đội, các ngươi này đâu giống là chịu mời bái phòng, rõ ràng thấy thế nào đều càng như là đi hủy đi nhà người khác hảo sao. Vô luận là cái nào chủng tộc lãnh tụ đi ra ngoài, bọn họ còn đều chưa từng có kiến thức quá loại này quy mô hộ vệ đội. Khóe miệng hơi trừu, hai gã nhân loại tướng lãnh hiện tại cũng tưởng cùng ở cách đó không xa thanh niên tóc đen giống nhau, giơ tay che lại đôi mắt. Bất quá hai người tâm tình đương nhiên là có khác biệt. Bọn họ là cảm thấy không mắt thấy, nhưng trước mắt thanh niên nói, đại khái là bất đắc dĩ tâm tình chiếm đa số đi. Thẩm, người đãi ngộ so với ta tốt nguyên nhân, ta hôm nay nghĩ tới tuy rằng nói chênh lệch không rõ ràng, nhưng này phân khác biệt đãi ngộ vẫn là thật đánh thật tồn tại. Hammer tổng không khỏi có như vậy điểm để ý nguyên nhân. Ân, nói như thế nào, thẩm mục liếc chính mình đồng bạn liếc mắt một cái, người màu tóc, còn có mắt nhan sắc, diện mạo khả năng cũng coi như, tên này nhân loại tướng lãnh nói liền sờ soạng một phen chính mình tóc vàng. Nếu là ngày nào đó trở về địa cầu, hắn có lẽ có thể suy xét cấp chính mình đầu tóc nhiễm cái màu đen. Người là nói, không đem nói đi xuống. Thẩm mục đem tầm mắt di hướng ngồi ở một con tắc cơ trùng tộc trên vai thanh niên tóc đen. Trong lòng bỗng nhiên có loại vô pháp phản bác cảm giác. Trùng tộc đối nhà mình vương hoàn toàn là vô điều kiện bất công sủng ái thái độ. Hơn nữa loại này bất công cùng sủng ái còn đều không hề điểm mấu chốt. Làm người ngoài liếc mắt một cái là có thể cảm nhận được. Hạm đội quy mô xác thật quá mức khổng lồ, như vậy mang xuất ra môn nói. Cố Hoài cảm thấy bọn họ 10 có 8-9 ở đi ngang qua một ít tinh hệ thời điểm sẽ bị cho rằng là muốn làm sự, ở cố biên soạn theo lý cố gắng dưới, các quân đoàn hạm đội miễn miễn cưỡng cưỡng từng người triệt hồi 2/3. Nhưng này hạm đội quy mô vẫn như cũ là so giống nhau hộ vệ đội muốn cao tốt nhất mấy cái cấp bậc. Không đợi, ta đây chờ liền ở tút sơ độ sáng tinh thể chờ ngài trở về tút sơ tinh bên này vẫn là cần phải có. Quân đoàn trưởng tọa chấn, đệ tam cùng đệ tứ quân đoàn trưởng lúc này hướng thanh niên nửa quỳ xuống dưới. Lưng thẳng thắn, nhưng đầu là buông xuống hạ, nếu là cho phép nói, sở hữu chủng tộc đều sẽ muốn làm nhà mình vương trùng theo đuôi. Thanh niên đi đâu bọn họ đi đâu? Nề hà hiện thực tình huống cùng lý tưởng là không thể tránh né sẽ còn có chênh lệch. Thanh niên ngồi ở một con thân hình khổng lồ tắc cơ trùng tộc trên vai. Hai gã nhân loại tướng lãnh đi theo phía sau. Bọn họ lần đầu tiên như vậy tiếp xúc gần gũi đến trùng tộc Yula chiến hạm. Sống, có được tự mình ý thức sinh vật chiến hạm. Đừng nói đợi lát nữa còn phải đăng nhập đến bên trong. Ca. Cùng cụp, đến gần lúc sau nghe thấy tự chiến hạm trên người liên tục phát ra tiếng vang. Hai người liền ngốc hạ, loại này thanh âm nghe tới có điểm như là thân máy nào đó linh kiện cố xảy ra vấn đề. Là nói chủng tộc Yula chiến hạm cũng sẽ có phát sinh trục trặc loại tình huống này. Mới vừa toát ra cái này ý tưởng, hai người liền nghe thấy phía trước thanh niên tóc đen thanh âm. Ngoan, chúng ta đi Minor Tinh, toàn bộ hạm thân lấy mắt thường có thể thấy được biên độ chấn động hạ. Hai gã nhân loại tướng lãnh liếc nhau, đều yên lặng không nói. Hành đi, bọn họ lựa chọn tiếp thu này giả thiết, đăng nhập chiến hạm bên trong lúc sau. Hai người là bị an bài hảo từng người nghỉ ngơi gian. Nhưng nếu đều bị cho phép ở phòng chỉ huy bên ngoài sở hữu địa điểm tiến hành tham quan hoạt động, bọn họ sao có thể còn ngồi được, tham quan gì đó, không chừng qua này thôn liền lại không này cửa hàng. Đây chính là chủng tộc chuyên trúc Yula chiến hạm, không hảo hảo nắm chắc hạ cơ hội nói quả thực đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Mà ở chiến hạm phòng chỉ huy, Cố Hoài lúc này đang ở sờ soạng chính mình dị năng. Ở hắn về phía trước vươn ngón trỏ phía trên, một cái phải dùng mini tới hình dung không gian lốc xoáy đang ở lẳng lặng xoay tròn. Là tự lần này tỉnh lại về sau tự nhiên mà vậy nắm giữ năng lực. Tuy rằng nguyên lý gì đó cũng đều không hiểu, Cố Hoài lại cảm thấy chính mình có thể tự do thao tác này phân năng lực. Hoàn thành lần đầu tiến giai trưởng thành là nói, ta lúc sau sẽ không có ăn xong đồ vật liền muốn ngủ tình huống. Nghe xong hệ thống vài câu nhắc nhở, Cố Hoài biên duỗi tay đâm thọc hạ cái kia không gian lốc xoáy. Biên hướng nhà mình hệ thống hỏi lại một câu, hệ thống, là ở giấc ngủ trạng thái hạ hoàn thành tiến giai. Tại đây loại thời điểm không có khả năng có ý thức đi khống chế dị năng. Nhưng Cố Hoài cảm thấy hắn lúc ấy loạn thả ra dị năng là có đã chịu kiên nhẫn cẩn thận dẫn đường. Cái này làm cho hắn lúc ấy có loại phi thường thoải mái cảm giác. Giống rong chơi một cái ở ấm áp cảnh trong mơ. Trên eo cố định vòng điều màu bạc cái đuôi, Cố Hoài đối điểm này đã hoàn toàn thói quen, nghĩ đến bị kiên nhẫn dẫn đường dị năng thời điểm thoải mái cảm giác. Hắn liền quay đầu lại đi xem ở chính mình phía sau tóc bạc trùng tộc. Ngay sau đó lại một lần vô phòng bị mà đâm nhập một mảnh mỹ lệ kim sắc. Trừ bỏ chịu tải quang ảnh bên ngoài, tại đây phiến mỹ lệ kim sắc, Cố Hoài hiện tại cũng chỉ thấy chính mình ảnh ngược. Mà cùng chi đối diện tượng thời điểm, này song đạm kim dựng đồng giống như là tính cả quang ảnh cũng cùng nhau bính trừ. Ở vứt đi hành tinh thượng đệ nhất thứ đi vào giấc ngủ sau tỉnh lại cũng là đối tượng này đôi mắt. Hai lần tình huống kém không quá nhiều, cảm giác lại rất không giống nhau. Khi thấy thanh niên quay đầu, đem thanh niên dùng cái đuôi vòng ôm ngồi ở trên người Anvis liền thuận lý thành trương mà cúi đầu. Hôn hôn thanh niên gương mặt, A Hoài, tóc bạc trùng tộc khuôn mặt không hề nghi ngờ là cực kỳ tuấn mỹ. Mà ở lãnh đạm biểu tình dưới lại gia tăng vài phần cấm dục mỹ cảm. Nhưng hắn lúc này chính thân cận mà, lấy đòi hỏi niềm vui dịu ngoan tư thái tiểu tâm mút hôn trong lòng ngực thanh niên gương mặt. Đương một con nguy hiểm dã thú biểu hiện ra dịu ngoan tư thái mà muốn đòi hỏi niềm vui thời điểm. Liền sẽ lệnh người phi thường khó có thể kháng cự. Khi, từ thanh niên gương mặt chậm rãi mút hôn đến khóe môi. Ở thanh niên khóe môi bên cạnh mút hôn là mang theo thử ý vị. Anvis hơi rũ hạ mặt mày. Tóc bạc trùng tộc trầm thấp thanh âm tiếng vọng ở gần chỗ. Bị đối tượng cặp kia đạm kim dựng đồng quá phận chuyên chú nhìn chăm chú ánh mắt hoang mang trụ. Cố biên soạn nhất thời không thể làm ra phản ứng. Thẳng đến hắn cảm giác trên môi bị một cái khác ôn lương mềm mại sự vật dán sát cọ sát hạ. Hơn nữa môi dưới truyền đến bị tinh tế liếm láp cảm giác. Dùng đầu lưỡi miêu tả liếm láp xong thanh niên môi dưới về sau. Tóc bạc trùng tộc giống như là cảm thấy mỹ mãn mà nheo lại mắt. Khi, cho dù từ kia phiến mỹ lệ kim sắc trung phục hồi tinh thần lại cũng không biết nên làm ra cái gì. Phản ứng. Tuy rằng vừa rồi dán sát ở trên môi mềm ấm sự vật đã lui rời đi. Nhưng Cố Hoài vẫn là không có biện pháp nhanh như vậy quên đi cái loại này xúc cảm mơ siêu tựa như. Đối phương ở ấu tể hình thái hạ muốn hướng chính mình trong lòng ngực cùng. Như bây giờ hôn môi cũng là biểu đạt đòi hỏi niềm vui ý tứ. Ít lời lãnh đạm là bởi vì đối đại đa số sự vật đều không có hứng thú. Anvis không phải không am hiểu ngôn ngữ biểu đạt, chỉ là hắn thông thường không có kiên nhẫn làm chuyện này. Nhưng có một số việc là nhất định phải dùng câu chữ biểu đạt ra tới. PP thích A Hoài, ước chừng liền ở tóc bạc trùng tộc nói xong câu đó lúc sau giây tiếp theo. Cố Hoài phía sau không còn, thân thể hắn liền không tự chủ được sau này tựa lưng vào ghế ngồi. Mà trên đùi nhiều chỉ chính phục thân thể giống chỉ phì pi giống nhau viên tròn ấu tể. Đại khái là muốn tự thể nghiệm tới biểu đạt cái này thích. Này chỉ màu trắng mao nhung lại viên tròn trăng ấu tể đem hai điều phục người mặc liền cơ bản nhìn. Không thấy chân sau điểm lên, ý đồ hoa tiến thanh niên trong lòng ngực, rất khó lấy kháng cự, nói trong lòng hoàn toàn không điểm động dung là không có khả năng. Hơn nữa đối phương hiện tại hành vi quá phạm quy, đều còn không có thể đem câu nói kia tiêu hóa xong. Đối phương thế nhưng liền biến thành ấu tể hình thái tới phân tán hắn lực chú ý. Nghĩ đến đây, Cố Biên Soạn không nhịn xuống duỗi tay đi chọc chọc trên đùi này chỉ ấu tể mềm mại sườn bụng. Nhưng mà như vậy đâm thọc hành động chỉ làm này chỉ ấu tể ngẩng đầu lên tới pi một tiếng. Bộ dáng thoạt nhìn 10 phần ngoan ngoãn nghe lời, chân ngắn nhỏ, thấy đối phương như vậy nỗ lực nhón chân sau muốn phục dựa vào trên người mình. Cố Hoài duỗi tay nhéo nhéo này chỉ ấu tể tạm thời còn lưu có thịt lót chân trước. Sau đó đem chi ôm lên, làm ở nguyên trong thế giới trầm mê công tác chưa từng có nói qua luyến ái linh kinh. Nghiệm nhân sĩ, cho dù hiện tại thay đổi cái thế giới sinh hoạt, Cố Biên Soạn luyến ái kinh nghiệm cũng vẫn như cũ bằng không. Nhưng hắn có thể rõ ràng biết chính mình là có điều động dung. Hơn nữa ở bị tóc bạc trùng tộc hôn môi thời điểm cũng khởi không được cái gì kháng cự tâm lý. Mà đối tượng đổi thành những người khác liền không được, không lâu trước đây chế tạo ra mini không gian lốc xoáy đã sớm ở chính mình ngây người thời gian. Biến mất, hiện tại đang ở chiến hạm thượng, Cố Hoài cũng không hảo lung tung nghiên cứu chính mình dị năng. Vì thế dứt khoát sửa vì nghiên cứu khởi trong lòng ngực ấu tể thân thể cấu tạo. Đang ở Cố Biên Soạn vuốt trong lòng ngực ấu tể cặp kia giống loại nhỏ long cánh giống nhau cánh. Thời điểm, phòng chỉ huy môn mở ra, làm tâm phúc thủ hạ, Bowser có thông qua này phiến môn quyền hạn, vừa vào cửa liền nhìn đến như vậy một màn cảnh tượng. Bowser lúc này ý tưởng chỉ có một, trách không được nhà mình lão đại muốn đem bọn họ đều tống cổ ra phòng chỉ huy. Báo cáo, chiến hạm đang ở tốc độ cao nhất đi, nhưng ước chừng lại trải qua 41 thứ tả hữu rời nhảy mới có thể tới Minor Tinh, đến gần đến chiến. Hạm quan chỉ huy chuyên trúc ghế dựa phía trước, Bowser đối ghế dựa thượng thanh niên tóc đen cực kỳ trong lòng ngực một con chính hơi hoảng màu bạc. Cái đuôi ấu tể nửa quỳ xuống dưới, xét thấy chiến hạm thượng có hai gã nhân loại, đương nhiên quan trọng nhất chính là xét thấy nhà mình vương thân thể không rất thích hợp tiến hành. Liên tục rời nhảy, này 41 thứ rời nhảy cần thiết khoảng cách tới. Như vậy đi thời gian lại không thể tránh cho yêu cầu kéo trường chút. Tìm tòi nghiên cứu vuốt trong lòng ngực ấu tể cánh động tác tạm dừng xuống dưới. Cố Hoài gật gật đầu, đáp lại nói, hiện tại cái này tốc độ là được, vừa vặn cấp đối phương lưu chút thời gian làm chuẩn bị. Bọn họ nếu là trực tiếp xé rách không gian truyền tống quá khứ lời nói. Đại khái bên kia sẽ có điểm luống cuống tay chân, rốt cuộc bọn họ bên này hồi phục nói tiếp thu mời cũng chỉ là ngày hôm qua sự tình. Địa tinh sở thành lập Sutasa đế quốc nơi tinh hệ cùng chủng tộc trung tâm lãnh địa cách xa nhau. Xem như phi thường xa xôi, so phía trước từ xa xôi vứt đi hành tinh trở lại tốt sơ tinh khoảng cách còn muốn càng dài một ít. Ở không tiến hành liên tục rời nhảy dưới tình huống. Tổng cộng hoa gần 5 ngày thời gian mới vừa tới, màu đỏ, từ vũ trụ trông được, chiến hạm chính tiếp cận viên tinh cầu này mặt ngoài đại bộ phận là từ hồng, bạch cùng với màu xanh biển cấu thành, thấy màu đỏ thời điểm, Cố Hoài đối cái này tinh cầu thực vật có tò mò. Tốt sơ tinh tượng cây cối nhan sắc đều là màu đen, là sinh mệnh lực cực ngoan cường tam mu thụ. Trước mắt còn không có bất luận cái gì một loại hoa loại có thể ở tốt sơ tinh tồn tại. Bất quá tốt sơ tinh cũng không khuyết thiếu lương thực cung cấp. Lân cận tinh cầu chính là một cái chuyên môn dùng để sản xuất các loại tài nguyên hình. Tinh cầu, số lượng khả quan Yula chiến hạm tập kết nổi lên một chi khổng lồ hạm đội. Này chi hạm đội đang ở hướng Minor Tinh trung tâm chủ thành cảng hàng không tiếp cận. Giống cảng hàng không này một loại quan trọng địa điểm, không thể nghi ngờ sẽ thiết trí có đối tinh cầu cảnh giới phạm vi khu vực giám sát trạm điểm mơ siêu. Đô, một chi hạm đội nếu tưởng đổ bộ phi thuộc bổn phương thế lực tinh cầu cảng hàng không. Ở tiến vào cảnh giới phạm vi khi liền yêu cầu mở ra tin tức nghiệm chứng. Mà phòng ngự võng nghiệm chứng tin tức sau sẽ phân rõ hay không chuẩn nhập. Cũng ở trước tiên cấp ra tương ứng tin tức phản hồi. Giám sát trạm điểm nhân viên công tác là cắt lượt chế độ. hiện tại là chói lọi ban ngày ban mặt. Ở chỗ này giá trị càng ngày địa tinh nhóm vốn là thảnh thơi trạng thái. Rốt cuộc minor tinh là SSS cấp khác tinh cầu. Địa tinh lại là hàng năm thuộc về trung lập phe phái chủng tộc. Nhiều năm như vậy qua đi, làm tinh tế đệ nhất mậu dịch hành tinh minor tinh chính là liền quy mô nhỏ chiến tranh cũng chưa phát sinh quá, có tân tin tức phản hồi. Bất quá này ở minor tinh là hết sức bình thường sự tình. Làm một cái nổi danh mậu dịch hành tinh, cảng hàng không mỗi ngày đều có vô số tinh hạm lui tới. Lại là cái nào chủng tộc hộ khách tới? Thật hy vọng là cái đại khách, giám sát trạm điểm một người da màu lục địa tinh ngậm cái tàu. Loạng choạng ngồi ghế dựa rất là tùy ý mà hướng giả thuyết giao diện nhìn lại liếc mắt một cái. Sau đó hắn những lời này cuối cùng một chữ liền tạp ở trong cổ họng cũng không nói ra được. Màu đen chiến hạm đàn, Yula chiến hạm mơ siêu liền bảo bối cái tàu rớt trên mặt đất đều không có cảm giác. Tên này địa tinh thiếu chút nữa một cái tay run ấn hạ cảnh báo khí. Thật vất vả nhịn xuống lúc sau hắn mới nhớ tới. Phía trước phía trên là có cùng bọn họ nói quá. Sắp tới sẽ có chủng tộc chịu mời bái phòng. Nghe thấy, sẽ có chủng tộc chịu mời bái phỏng, này tám chữ. Giám sát trạm điểm địa tinh nhóm lúc ấy đều nhất trí hoài nghi chính mình là nghe lầm. Đương nhiên cảng hàng không nhân viên công tác cùng bọn họ là đồng dạng tâm tình. Cái gì đại hộ khách đem ngươi kích động thành như vậy? Phụ trách theo dõi một khác khu vực địa tinh đang nghe đến cái tàu rớt mà thanh âm sau liền hướng. Bên cạnh nhìn lại liếc mắt một cái. Sau đó hắn đột nhiên lập tức đứng lên, đen nghìn nghịt chiến hạm đàn tiệm xu tiếp cận, mà càng là tiếp cận, giám sát chạm phản ánh ra chiến hạm hình ảnh liền càng là rõ ràng. Đây là bái phòng, nếu không phải trước đây minh xác thu được phía trên chỉ thị. Giám sát chạm địa tinh nhóm sớm tại thấy này đen nghìn nghịt chiến hạm đàn ánh mắt đầu tiên thời. Điểm liền báo nguy, thật mặt chữ ý nghĩa thượng báo nguy, nhiều như vậy. Cảng hàng không vị trí không biết có đủ hay không, còn liền hủy diệt giả cấp bậc chiến hạm đều có. Không hiểu biết Yula chiến hạm tính chất đặc biệt, tên này địa tinh hiện tại đối với bên cạnh máy truyền tin chính là một hồi ấn hạ. Làm cảng hàng không bên kia đằng ra một mảnh chuyên môn tiếp đãi khu vực. Lại chạy nhanh làm bá báo, bằng không khẳng định sẽ khiến cho khủng hoảng, đây là chính xác nhất cách làm. Bất quá cho dù trước tiên đối tình huống tiến hành bá báo, khu vực này phát sinh xôn xao vẫn như cũ là không thể tránh khỏi sự tình. Đen nghìn nghịt một mảnh chủng tộc chuyên trúc Yula chiến hạm đàn đổ bộ đến chính mình nơi trên. Tinh cầu, liền hỏi ngươi có sợ không? Ở minor tinh đi lên hướng mậu dịch chủng tộc rất nhiều. Ở cái này trên tinh cầu. Tinh tế chung bất luận cái gì một chủng tộc đều có khả năng sẽ xuất hiện. Đã từng, nơi này, bất luận cái gì một chủng tộc là cũng không bao gồm chủng tộc ở bên trong. Ở cảng hàng không đổ bộ không lâu, còn dừng lại tại đây khu vực phụ cận các chủng tộc mọi người mắt thấy lạnh băng màu đen Yula chiến. Hạm từ đỉnh đầu thượng chậm gì gì xét qua, loại cảm giác này quả thực phải dùng toan sảng tới hình dung. Chủng tộc cùng địa tinh thành lập hữu hảo quan hệ, lúc này thấy chủng tộc hạm đội đổ bộ minor tinh người đã đều xác nhận cái này ý tưởng. Đại tin tức, làm cái này tin tức trực tiếp tiếp xúc giả. Ở minor tinh thượng các chủng tộc mọi người nội tâm đều chấn hai chấn. Tuy có xôn xao, nhưng đảo cũng không có khiến cho cái gì khủng hoảng. Này xem như xuất từ với bọn họ đối địa tinh chủng tộc tín nhiệm mơ siêu địa tinh sẽ đối sở hữu ở. Chính mình trên tinh cầu tiến hành mậu dịch hộ khách nhân thân an toàn phụ trách. Vô luận hai gã hộ khách chi gian có cái gì thâm cừu đại hận. Ở minor tinh trong phạm vi đều là không cho phép giao hòa. Động thủ trước một phương sẽ đã chịu đến từ địa tinh chủng tộc quân đội công kích. Dần ra, ở mậu dịch hành tinh thượng cấm giao chiến. Này cũng cơ bản là tinh tế một cái cam chịu điều ước. Tại đây tin tức lưu thông cực nhanh thời đại, không bao lâu, tình võng cũng liền truyền đầy thảo luận, đáng giá nhắc tới chính là, đối với nói cá nhân đăng ký tin tức đăng ký biểu thượng khuyết thiếu chủng tộc lựa chọn chuyện này. ở vài ngày trước đã được đến giải quyết. Tuy rằng 12 tinh minh trừ bỏ địa tinh bên ngoài chủng tộc đều còn tạm thời sờ không rõ chủng tộc ý đồ, nhưng dù sao nhiều hơn cái lựa chọn cũng sẽ không rớt khối thịt. Bọn họ hiện tại càng quan tâm chính là, Cố Hoài, ở chủng tộc bên trong cụ thể là cái gì thân phận địa vị. Một cái bọn họ trước kia trước nay không nghe nói quá tên tồn tại có thể như vậy lập tức tọa ủng. Chủng tộc sở hữu tinh cầu, ở quân đoàn trưởng phía trên, thật là quân chủ tầng cấp tồn tại, này đó địa tinh. Phía trước hội nghị cư nhiên một chữ cũng chưa để tham gia quá lần trước tinh minh hội nghị mặt. Khác 11 cái chủng tộc đại biểu hiện tại cơ bản đều ở vào một loại ngứa răng trạng thái. Cố tình bọn họ xác thật lại không thể đối với đối phương cách làm có ý kiến gì. Bọn họ không ra tiếng hỏi. Đối phương lựa chọn mặc dù trầm mặc cũng không gì đáng trách. Nghẹn một chữ không nói. Lại đem sự tình cấp làm được không sai biệt lắm. Phù hợp địa tinh phong cách hành sự, tôn kính các hạ, từ đình giáng xuống đệ nhất bộ Yula chiến hạm nhìn đến dẫn đầu từ cửa khoang đi xuống tới là một người tóc đen nhân loại thanh niên, chờ ở chỗ này chuẩn bị làm tiếp đãi công tác địa tinh nhóm sửng sốt hạ. Hắn trước mắt này tao xác thật là chủng tộc Yula chiến hạm không sai. Biết đối phương là hiểu lầm cái gì? Cố biên soạn giơ tay sờ sờ chính mình gương mặt cùng camera siêu chính mình sinh ra chính là thành niên kỳ hình thái, hơn nữa ở thế giới này thân thể vô luận là thân cao. Diện mạo vẫn là khác cái gì đều cùng hắn ở nguyên thế giới giống nhau. Hắn trên người thật sự không có chủng tộc đặc thù, biết chính mình bề ngoài thật sự quá mức cụ bị lừa gạt tính. Cố Hoài đối chính mình sẽ bị nhận sai vì nhân loại việc này một chút cũng không ngoài ý muốn. Này bất chiến hạm bên trong còn có hai cái sống sờ sờ ví dụ. Nếu có thể giống tóc bạc chủng tộc như vậy hồi tưởng hạ ngoại hình. Kia hắn đại khái là có thể biết chính mình chủng tộc hình thái là cái dạng gì. Chính là hắn giống như sẽ không này năng lực, nghĩ vậy một chút, cố biên soạn lại tạm thời đem ý tưởng này ném tại sau đầu. Không đi chú ý thanh niên trong lòng ngực ôm sinh vật là cái gì? Đem thanh niên làm như là nhân loại, ở cảng hàng không chờ tiếp đãi địa tinh nhóm cũng chỉ đương đối phương trên tay ôm chính là chỉ sủng vật, kế tiếp theo sát từ chiến hạm ra tới chính là chủng tộc không sai. Sự tình không tính sai, này đó địa tinh tương đối yên lòng, chủng tộc cùng nhân loại là kết thù lịch sử đã lâu từ địch. Nói thật từ chủng tộc chiến hạm nhìn thấy chạy ra ba gã nhân loại là kiện phi thường lệnh người. Khiếp sợ sự tình, Bowser phụ trách đi cùng này đó địa tinh giao thiệp, đang nghe đến đối phương nói cảng hàng không không gian không đủ. Muốn trang hạ nhiều như vậy khổng lồ hình thể chiến hạm có thời điểm khó khăn. Hắn đáp lại nói. Minh bạch, chúng ta sẽ làm Yula trước thu nhỏ lại hình thể, vì thế chờ chiến hạm chủng tộc tất cả đều xuống. Dưới lúc sau, ở rất nhiều địa tinh trước mắt, này tao nguyên bản là hủy diệt giả cấp bậc Yula chiến hạm một chút biến hóa thành một con thuyền. Loại nhỏ thăm dò hạm, cái khác Yula chiến hạm cũng tương ứng giảm nhỏ hình thể. Ngoặc kép, đây là cái gì thần kỳ công nghệ đen? Ở đây địa tinh nhóm sợ ngây người. Bởi vì thượng cấp hạ đạt chỉ thị mà trường hợp đặc biệt cho phép như vậy số lượng khổng lồ một chi. Hạm đội đăng nhập, nhưng tại đây nghênh đón thời điểm, bọn họ vẫn là đến ở hình thức thượng ý tứ mà dò hỏi cũng ký lục một chút đối phương đăng nhập. Nguyên nhân, là hộ vệ đội ánh mắt hơi chút rời về phía bị chủng tộc bọn lính thủ vệ ở trung tâm phạm vi thanh. Niên tóc đen, Bowser trả lời đến đương nhiên, ngoặc kép. Tốt yết hầu ngạnh sinh ngạnh một chút, phụ trách dò hỏi vấn đề này địa tinh nhân viên vẫn là điểm hạ đầu. Nhà ai lãnh tụ ra cửa sẽ mang loại này quy mô hộ vệ đội. Không biết đều cho rằng các ngươi là muốn đi hủy đi nhà người khác hảo sao. Giờ này khắc này, này đó địa tinh nhóm sóng điện não cùng hai gã nhân loại tướng lãnh phía trước có thể nói là hoàn toàn đồng bộ, hết chương.